Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 138, kỳ thị chính sách. Triệu Nhiên ý tứ là đầy đủ lợi dụng đạo lục ti chức năng, đối từ trên biển mà đến các tu sĩ tiến hành đăng ký. Cũng ban phát giấy chứng nhận, như vậy nên dùng cái gì hình thức cấp cho tu sĩ chứng? Như thế nào mới có thể đem tu sĩ chứng chân chính phát đến tán tu trên tay? Như thế nào cam đoan tu sĩ nắm bắt tới tay về sau không tiện tay vứt bỏ đâu? Đối với Lê Đại Ẩn nghi vấn, Triệu Nhiên cấp ra minh xác trả lời. Thực hành kỳ thị chính sách, phàm là tại đạo lục ti đăng ký, cũng nhận lấy tu hành chứng tán tu, có thể xem cùng Trung Nguyên tán tu. Giúp cho ngang nhau đãi ngộ như sau: 1. Có thể tham dự Tam Mao Quán, Tông Thánh Quán hai nhà thụ lục thi đấu, thu hoạch được thụ lục cơ duyên. 2. Có thể công bằng tham dự tu hành cầu sổ số mua sắm cùng đổi tặng phẩm. Không tu hành chứng người, tại đổi tặng phẩm lúc cần giao nạp 2 thành cá độ thuế. 3. Có thể tham gia tu hành cầu giải thi đấu tranh tài. 4. Có đại diện quân sơn bút ký trong hoàng thành bên ngoài, bát quái, long hổ sơn, nội đan, linh bảo tân thuyết, chờ tập san tại biên tái cùng hải ngoại phát hành tư cách. 5. Có đại diện tu hành sổ số tại biên tái cùng hải ngoại phát hành tư cách. 6. Có đại diện kiểu mới phi phù tại biên tái cùng hải ngoại đem bán tư cách. Lão Lê, chúng ta có thể thu lấy tu hành chứng quản lý phí. Tu hành chứng 1 năm một đổi, 1 năm thu lấy 10 lượng bạc. Đương nhiên, nếu như vị nào tán tu muốn một lần ghi mục 10 năm, vậy liền giao 100 lạng bạc dòng tốt. Nếu trong 1 năm, chúng ta là 1.000 tên tán tu ghi mục tu hành chứng, chúng ta hàng năm quản lý phí có thể thu được 1 vạn lượng. Nếu như là 1 vạn người, chúng ta liền có thể thu được 10 vạn lượng. Cái gọi là kỳ thị chính sách, liền là đối nghịch chứng tu hành tán tu cho kể trên đãi ngộ. Những cái kia không có cầm chứng tán tu, tự nhiên là lấy không được những chỗ tốt này. Chỉ có đem khác biệt thể hiện ra, người ta mới sẽ chủ động tới cửa xin tu hành chứng, mới có thể cam tâm tình nguyện giao khoản này quản lý phí. Lê Đại Ẩn nghiêm túc nghe Triệu Nhiên số nói ra được những này đãi ngộ. Sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, minh bạch, 1 năm 10 vạn lượng quản lý phí, cái này quy mô không nhỏ. Thế nhưng là ta coi là, nếu như tu hành chứng chế độ có thể chứng thực, chỗ tốt không phải tại quản lý phí bên trên. Suy tư một lát, nói: Chí Nhiên, muốn làm thành chuyện này, đạo lục ti nhất định phải có ngươi tại. Tĩnh Tuệ đại luyện sư chủ yếu quản chính là giảng pháp đường. Bên ngoài những chuyện này nàng rất ít quản, cũng không quản được. Như vậy đi, ta đi tìm lão sư, mời hắn để danh ngươi là đạo lục ti phó ấn. Hai chúng ta cái phó ấn cùng đi làm. Triệu Nhiên gật đầu, cung kính không bằng tuân mệnh. Trở lại Huyền Đàn cung, Triệu Nhiên liền thấy đặt ở trên bàn một phần thông chính ti mới nhất phát ra công báo. Công báo bên trong đăng 10 mấy phần minh phát tấu chương cùng chiếu lệnh. Triệu Nhiên tùy ý nhìn qua, liền bị một thiên văn chương hấp dẫn lấy. Hộ khoa cấp sự trung thần Hoắc Thao Cẩn tấu, là nói thẳng hộ bộ thuế dụng sự tình, lấy chính nước kế chi đạo, minh vi thần phân chia. Cầu thanh trừ mọt sự tình, hộ bộ người, thiên hạ vạn vật kế sách, phàm thuế ruộng lợi và hại, vừa có chỗ không nên, sẽ có chỗ không xưng mặc cho, là cho nên tài kế chi đạo nghi đều chuẩn bị, mà lấy trách nhiệm gửi thần công, dân xưng kế tướng, kế thần tẫn trách, mà quân đạo tư xưng vậy, trước không hết, hoặc phạm pháp độ, thì làm tai họa kéo dài. Trên dưới mất loạn, là kế người nói, quốc chi sử dụng, chuẩn bị tại chưa hiền, phu dùng đủ cả đủ, thế thì chỉ vậy, dùng chuẩn bị không đủ, thiên tai vô độ, nhân họa không xa vậy. Dùng chuẩn bị gì đủ, không rời, không tham, không tiêu tan. Bởi vậy mà tụ hộ bộ Cam Thư Đồng thụ bệ hạ ân trọng, lấy nước kế cần nhờ. Đây là cấp sự Trung Hoắc thao lại một phần tấu chương, vạch tội hộ bộ Thượng Thư Cam Thư Đồng lấy hộ bộ thuế ruộng trích cấp Huyền Đàn Cung công khoản tham ô. Hoắc thao đạn chương cũng không có nói về Huyền Đàn Cung không nên can thiệp thứ chính, nhưng người sáng suốt đều biết phần này đạn chương vạch vấn đề ở nơi nào. Hắn vạch tội chính là Cam Thư Đồng, nhưng trên thực tế là nói Huyền Đàn Cung vượt quyền. Liền bản tâm mà nói, Triệu Nhiên là thừa nhận mình vượt quyền. Hắn không chỉ có vượt quyền, càng thông qua sửa chữa lại kinh thành con đường, sáng tạo văn minh thành thị, chủ bị cầu lớn khởi công, cái này ba chuyện lớn. Tại trên thực chất đem Ứng Thiên Phủ công việc vặt đại quyền thu sạch trở lại Huyền Đàn Cung trên tay, nhưng muốn để hắn thừa nhận điểm này, kia là tuyệt không có khả năng. Từ hình thức đi lên nói, hắn căn bản một điểm vượt quyền tiến hành đều không có. Sửa chữa lại kinh thành con đường là thông qua tiền từ thiện đến vận hành. Ứng Thiên Phủ cùng Thượng Nguyên, Giang Ninh hai huyện nhiều lắm thì là cái này việc thiện từ bên cạnh hiệp trợ. Liền xem như hiệp trợ, Huyền Đàn Cung cũng một điểm bức bách ý tứ đều không có. Không có đòi tiền, không có muốn người, ngược lại cho ngươi tiền làm thêm giờ. Cái này kêu cái gì can thiệp thứ chính? Sáng tạo văn minh thành thị càng là như vậy. Báo danh xâm bình đơn thuần tự nguyện. Về phần xây dựng cầu lớn một chuyện, đều còn không có khởi động, càng là chưa nói tới điểm này. Cho nên đạn chương nội dung đối bản thân hắn mà nói cũng không trực tiếp ảnh hưởng, nhưng việc này lại không thể không quan tâm. Đối phương mặc dù không làm gì được hắn, nhưng muốn động người là Cam Thư Đồng. Cam Thư Đồng là hắn ở kinh thành trọng yếu nhất minh hữu. Nếu như Cam Thư Đồng bị đạn đổ, hoặc là nói là bị làm cái đầy bụi đất, đối với hắn bước kế tiếp những này cử động đều sẽ hình thành trọng yếu ảnh hưởng, sau này không ai dám tiếp qua nhiều phối hợp hắn. Triệu Nhiên nhớ kỹ, lúc ấy Cam Thư Đồng trích cấp 1.000 lượng bạc cho Uông Tông Y. Tiền mặc dù rất ít, nhưng lúc này nhưng cùng nhiều tiền tiền thiếu không quan hệ. Đối phương bắt liền là đau nhức điểm, dù là chỉ có 100 lượng, cũng có thể đạt tới đồng dạng vạch tội hiệu quả. Triệu Nhiên lấy ra thiếp mời đến, dự định để người đưa đi phủ nha, mời Uông Tông Y tới gặp mặt. Trước tìm hiểu một chút hắn thu được cái này 1.000 lượng bạc về sau là xử trí như thế nào. Vừa muốn gọi người, Lễ Tân liền tiến đến bẩm báo, nói là chiêm sự phủ chủ sổ ghi chép trương cư chính cầu kiến. Triệu Nhiên để Lễ Tân đem người mời tiến đến gặp mặt. Triệu Nhiên liền hỏi, thúc đại này đến là vì Hoắc Thao vạch tội một chuyện? Trương cư chính gật đầu, chính là. Cái này Hoắc Thao là thằng điên, bị người siết trong tay mà không biết, trước hặc Uông Phủ Doãn không thành, hiện tại thế mà cây đuốc đốt tới Cam Thượng Thư Đầu đi lên. Thật sự là muốn cầu tên muốn điên rồi, đáng tiếc hắn không tự biết, bất quá là bị người coi làm đao dùng mà thôi. Triệu Nhiên hỏi, thúc đại phải nhắc nhở Cam Thượng Thư, việc này không thể chủ quan. Chó dại cắn lên người đến cũng là rất đau. Cam Thượng Thư bên kia có cái gì chuẩn bị sao? Ngươi nói đau là ai? Trương cư chính nói, dùng đau người là Lễ Bộ Thị Lang Dương Nhất Thanh, mà Dương Nhất Thanh thì là Cảnh Vương người. Dương Nhất Thanh hai ngày trước gặp Lương Hữu Cáo, lại thấy Uông Phủ Doãn đều là tan rã trong không vui. Phía sau Dương Nhất Thanh viết thư hộ bộ chủ sự thì Duy Minh được cái tin tức này, thế là chuyển cáo Hoắc Thao. Hoắc Thao bởi vậy mà lên trương vạch tội. Triệu Nhiên có chút kinh dị, thúc đại, các ngươi nghe được rõ ràng như vậy sao? Trương cư chính cười nói, Cam Thượng Thư để hạ quan tới cố ý cáo chi phương trưởng, việc này tạm thời không vội, mời phương trưởng chậm đợi đoạn dưới. Triệu Nhiên có chút hiểu được. Cần ta nơi này hỗ trợ sao? Trương Cư Chính nói, có mấy thiên văn chương muốn phát bát quái trong hoàng thành bên ngoài, mời phương trưởng cho dự trở lại địa phương tới. Triệu Nhiên gật đầu, biết, yên tâm đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,